Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, chương 51, dư ba, trấn Đông Thành, lúc tờ mờ sáng, 20 con tiên hạc vội vàng mà quay về, trên cổng thành quan viên tuy nhiên nghe không được nơi xa thanh âm, nhưng cũng tận mắt nhìn thấy Đông Phương Vương Phủ đi qua. Bao nhiêu người đều trầm mặc mà lên, Bàng Thái Úy, Khương Tử Sơn cũng không nói thêm gì, riêng phần mình hồi phủ, thành chủ phủ, Bàng Thái Úy kiềm chế thật lâu nhất trưởng, âm vang đập vào một tủ sách phía trên, một đám cấp dưới nơm nớp lo sợ, không dám lắm miệng, người nào chịu trách nhiệm thần mộ sơn tin tức, là ai? Bàng Thái Úy trừng mắt nhìn về phía một đám cấp dưới. Thái Úy, thần mộ sơn thám tử, còn không có truyền đến tin tức, chúng ta cũng không biết a. Một cái cấp dưới mặt lộ vẻ khổ sở nói. Bàng Thái Úy trừng mắt nhìn chằm chằm này quan viên, ngươi cũng không biết, Vương Trung Toàn đều trở về mấy ngày, ngươi người còn chưa có trở lại, ta cần ngươi làm gì? Phu phu, này cấp dưới hoảng sợ quỳ trên mặt đất, Thái Úy thứ tội, thuộc hạ thất trách, Thái Úy thứ tội, hừ, cho ngươi thêm một cơ hội, cho ta đem thần mộ sơn phát sinh hết thảy tra rõ ràng. Nếu là lọt mất một tơ một hào, ta đào ngươi ra, Bàng Thái Úy trừng mắt nói, đúng, đúng, này quan viên hoảng sợ quát, người nào chịu trách nhiệm Đông Phương Vương Phủ công việc? Bàng Thái Úy âm thanh lạnh lùng nói, quá, Thái Úy, lại một cái quan viên trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đứng ra, Bàng Thái Úy gắt gao nhìn chằm chằm này quan viên. Vương Trung Toàn trở về chuẩn bị tế đàn sự tình. Ngươi vì cái gì không hướng quan viên bẩm báo? A, Thái Úy thứ tội. Lúc ấy tất cả mọi người biết Vương Trung Toàn là vua hùng chuẩn bị tang lễ. Tang lễ đồ, vật, không ai nói rõ được. Ai cũng không biết a. Ta cũng không nghĩ tới a. Này quan viên quỳ xuống đất, một mặt phiền muộn kêu lên. Bàng Thái Úy gắt gao nhìn chằm chằm này quan viên, biết cũng trách trách không, dù sao lúc trước chính mình cũng cho là như vậy, ta mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, trước khi trời tối ta muốn biết tối hôm qua phát sinh hết thảy, chỗ có người nói lời gì, ta muốn mảnh vô cự tế biết, nếu không trên người ngươi cái này thân thể ra cũng không cần xuyên. Bàng Thái Úy lạnh lùng nói ra. Vâng, này quan viên mặc kệ lắm miệng, ứng tiếng nói, lăn ra ngoài. Bàng Thái Úy bàn giao hết thảy, vô cùng bực bội nói, một đám cấp dưới không dám lắm miệng, nhào nhào lui ra ngoài, khen soạt, bành, xuất, tất cả mọi người rời khỏi về sau, liền nghe đến trong thư phòng truyền đến một trận đồ sứ phá toái thanh âm. Lửa giận không gần như chỉ ở Bàng Thái Úy phủ trong thiêu đốt. Tại Khương Tử Sơn phủ thượng, cũng giống vậy thiêu đốt bên trong. Khương Tử Sơn lần này tổn thất nặng nề. 22 võ tông cảnh a, thậm chí còn có hai cái võ tông cảnh đại viên mãn. Lần này tổn thất, nhượng Khương Tử Sơn nhiều năm tích lũy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vương Hùng, Khương Tử Sơn mặt lộ vẻ điềm nhiên nói, công tử, cần phải bẩm báo vương gia sao? Một cái cấp dưới ánh mắt phức tạp nói, Khương Tử Sơn hai mắt nhắm lại, Vương Hùng kế thừa Đông Phương vương vị, chân thần tuyên cáo thiên hạ, phụ thân nơi đó cũng đã biết, chúng ta lần này đem sự tình làm hư hại, làm sao bẩm báo, chờ một chút, nhìn xem còn có hay không cơ hội khác. Vâng. Công tử, vậy bọn hắn thi thể làm sao bây giờ? Lại một cái cấp dưới cau mày nói. 22 võ tông cảnh, đây chính là Khương Tử Sơn tâm phúc a. Bây giờ liền thi thể cũng nếu không trở lại. Ngươi đi cùng Vương Thiên Sách thương lượng, liền nói chúng ta muốn truy hồi thi thể. Đông Phương Vương Phủ cuối cùng chỉ là phá lạc hộ, cùng ta Bắc Phương Vương Phủ không thể so sánh. Ngươi đi, Khương Tử Sơn trầm giọng nói. Vâng, mặt khác, ta muốn biết tối hôm qua hết thảy. Còn có thần mộ Sơn phát sinh cái gì? Vì cái gì trong khoảng thời gian ngắn, Vương Hùng biến hóa lớn như vậy? Khương Tử Sơn một cái khác cấp dưới nói. Vâng, Bạch Tử Sa Mạc Đông Phương, một chỗ hạo đại quân doanh chi địa. Từng đội đội ngũ tuần tra, trang bị tinh lương, thủ vệ xâm nghiêm, trong quân doanh, đứng thẳng lấy một cây cờ lớn. Bên trên có cái thật to, trái, chữ, lại là xích luyện thánh địa cờ đẹp trai. Tả Bách Phong quân doanh, trung quân trong đại trướng, giờ phút này đã đợi chờ 17 đường kỳ chủ. Phía chính bắc ngồi một người thư sinh trung niên gầy gò nam tử. Nam tử bên cạnh một đám tùy tùng, một người trong đó mang theo một cái vàng thiết diện cỗ. Tất cả mọi người nhìn về phía trong đại trướng một người. Chính là từ Đông Phương Vương Phủ trốn về đến Xích Quỷ Kỳ Chủ. Xích Quỷ Kỳ Chủ trên lưng còn cắm đại lượng tiễn vũ, quỳ trên mặt đất, một mặt ảo não, cờ đẹp trai, đệ tử nói câu câu là thật, tuyệt không một chút nói ngoa. Này Vương Thiên Minh cũng là một tên hỗn đản. Hỗn đản, ta sở hữu thuộc hạ, tất cả mọi người, một cái không có chạy thoát, một cái không có. Xích Quỷ Kỳ Chủ một mặt bi thống nói. Bốn phía 17 đường kỳ chủ tất cả đều nhíu mày nhìn về phía thư sinh trung niên. Lại là bởi vì, này thư sinh trung niên, cũng là quân doanh tối cao thống soái. Cờ đẹp trai, Tả Bách Phong. Tả Bách Phong híp mắt mắt, thấy quỳ xuống đất Xích Quỷ Kỳ Chủ. Tả Bách Phong biết, Xích Quỷ Kỳ Chủ không dám nói láo. Có thể cũng bởi vì không dám nói láo, Đông Phương Vương Phủ phát sinh hết thảy mới không thể tưởng tượng. Vương Hùng, cái kia khôi lỗi, trước kia đều là trang. Thiết diện tiên sinh, ngươi thấy thế nào? Tả Bách Phong nhìn về phía một bên mang theo vàng sắt mặt nạ nam tử. Một đám cờ đẹp trai đều nghi hoặc nhìn về phía thiết diện tiên sinh. Chúng kỳ chủ đều biết, cái này thiết diện tiên sinh là cờ đẹp trai quân sư. Tuy nhiên trong quân đội không đảm nhiệm chức vị, nhưng địa vị lại cực kỳ tôn cao. Thiết diện tiên sinh trong tay nắm lấy một cái quạt giấy, nhẹ nhàng xoa bóp phiến cốt, tựa hồ cũng đang suy tư. Vương Hùng, ta từng qua Đông Phương Vương Phủ gặp qua, xác thực chất phác, nhưng Xích Quỷ Kỳ Chủ cũng không có khả năng nói dối. Này Vương Hùng lại là vượt quá ta đoán trước. Thiết diện tiên sinh trầm mặc một chút nói, là ra ngoài ý định. Thiết diện tiên sinh nói qua, Vương Hùng hẳn phải chết tại thần mộ Sơn. Đợi Vương Hùng thân tử, chính là chúng ta xua binh Đông Phương phong địa tốt nhất thời kỳ. Có thể, Vương Hùng còn sống, bây giờ có thể như thế nào cho phải? Tả Bách Phong cau mày nói. Thiết diện tiên sinh một trận trầm mặc, trong đại trướng cũng im ắng một mảnh. Binh pháp nói, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Bây giờ, chúng ta đối Đông Phương Vương Phủ hoàn toàn không biết gì cả. Đối Vương Hùng cũng hoàn toàn không biết gì cả. Tạm thời đầu tiên chờ chút đã. Thiết diện tiên sinh trầm giọng nói, không thể chờ. Thiết diện tiên sinh, coi như tối hôm qua truyền đến tin tức, Vương Hùng kế thừa Đông Phương Vương vị, thì tính sao? Đông Phương phong địa năm bè bảy mảng, chính là xuất binh thời cơ tốt. Nếu như chờ xuống dưới, Vương Hùng đem phong địa lực lượng ngưng tụ một thể, đến lúc đó lại xuất binh, liền trễ. Một lá cờ người cau mày nói, đúng vậy a, thiết diện tiên sinh, Đông Phương phong bắt đầu biến hóa, lúc này bất động, chờ đến khi nào? Cờ đẹp trai, ngươi không phải muốn báo thù sao? Rửa sạch nhục nhã à? Hiện tại cũng là thời cơ tốt, giết Vương Hùng, hết thảy liền giải quyết dễ dàng. Ngoặc kép chấm chấm, chúng kỳ chủ nhau nhau kêu lên. Tả Bách Phong giống như có tâm động, thiết diện tiên sinh lại lắc đầu. Đông Phương phong địa, nội bộ mâu thuẫn cực kỳ phức tạp. hiện tại thật không phải thời cơ tốt. Vương Hùng kế vị, Nhân Hoàng thu quyền, đều tăng lớn lấy song phương mâu thuẫn. Chúng ta nếu là xuất binh, hai người bọn họ phương nhất định cùng chung mối thù. Đây không phải là tin tức tốt gì. Chúng ta đánh cố hết sức, ngược lại tiện nghi bọn họ, không bằng chờ một chút. Chúng ta bất động, để bọn hắn bên trong hao tổn. Chúng ta ngồi thu ngư ông chi lợi không phải tốt hơn. Thế nhưng là, mọi người một trận không cam lòng. Tả Bách Phong lâm vào trầm tư. Cờ đẹp trai, chúng ta bây giờ đối Vương Hùng hoàn toàn không biết gì cả. Như Vương Hùng biến hóa là cố ý giả ngu, vậy hắn cũng là ngay cả ta cũng lừa qua. Ngươi có thể tưởng tượng, hắn giả ngu nhiều năm như vậy, biết cái gì chuẩn bị cũng không làm. Thiết Diện tiên sinh trầm giọng nói, cờ đẹp trai, ngươi còn nhớ rõ 17 năm trước lần kia. Các ngươi cũng là đánh giá thấp Đông Phương Vương Phủ, cho nên cuối cùng như thế nào thảm liệt kết thúc. Vương Hồng chết, cái này Vương Hùng có phải hay không là lại một cái Vương Hồng? Thiết Diện tiên sinh lại lần nữa nói ra. Tả Bách Phong đột nhiên đồng tử co rụt lại. Tả Bách Phong làm sao có thể quên 17 năm trước, bao quát chính mình, tam đại cờ xuất lĩnh quân đô bị Vương Hồng đánh lui, thậm chí chạm mặt khác hai cái sư huynh. Nếu không có Vương Hồng vội vã hồi phủ, có lẽ chính mình, chúng ta cần thời gian chờ đợi Vương Hùng cùng Bàng Thái Úy trở mặt, thời gian thẩm tra Vương Hùng hết thảy, thời gian còn có tìm tới tuyệt giết Vương Hùng thời cơ. Thiết Diện tiên sinh trầm giọng nói. Tả Bách Phong ngẫm lại, cuối cùng gật gật đầu, tốt, vậy liền làm phiền tiên sinh. Cờ đẹp trai yên tâm, Đại Tần người nước phương diện ta rõ ràng nhất, dù sao ta tại Đại Tần người nước cũng đợi mấy chục năm, ta sẽ tìm được thời cơ. Thiết Diện tiên sinh gật gật đầu, Tả Bách Phong cũng chỉ có thể gật gật đầu. Đến trạng vạng tối, đêm qua tại Vương Phủ miệng phát sinh hết thảy, bao quát Vương Hùng đối thoại, đã lục tục ngo ngoe tập hợp đến Bàng Thái Úy, Khương Tử Sơn, Thiết Diện tiên sinh trong tay. Nhìn lấy tối hôm qua phát sinh hết thảy, gần như tất cả mọi người là kinh động như gặp thiên nhân. Vương Hùng một người, thế mà chi phối toàn trường. Tả Bách Phong trong đại doanh, Vương Hùng, đây cũng không phải là ta biết Vương Hùng. Trong khoảng thời gian ngắn, thế mà có thể thay đổi nhân tâm, thu phục hết thảy. Hảo thủ đoạn, hảo thủ đoạn, tu vi của người này bí ẩn, Vũ Thánh, không có khả năng. Hắn khẳng định là tiên thiên linh hồn chi lực cường đại, cho nên mới có thể trùng kích người khác linh hồn. Kẻ này quá nguy hiểm, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Thiết Diện tiên sinh âm thanh lạnh lùng nói, thật có thủ đoạn, thế nhưng là Vương Thiên Sách hộ vệ ở bên, muốn trừ hết hắn, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Tả Bách Phong cau mày nói, không, thủ đoạn này thật đáng sợ. Đông Phương Phong địa, sau đó không lâu tất nhiên bởi vì hắn mà quật khởi. Nhất định phải, không tiếc bất cứ giá nào, đem hắn hủy đi. Cờ đẹp trai, ngài không nghe lầm, là không tiếc bất cứ giá nào hủy đi hắn. Nếu không, ta Xích Luyện Thánh địa còn muốn tây tiến, căn không có khả năng. Thiết Diện tiên sinh ngữ khí kiên quyết nói. A, Tả Bách Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Bàng Thái Úy phủ trong, nghe cấp dưới báo cáo, Bàng Thái Úy cũng đổ hút miệng hàn khí. Vương Hùng, kẻ này biến hóa quá lớn. Thủ đoạn như thế, Bàng Thái Úy trong mắt một trận âm tình bất định. Thái Úy, Vương Hùng như năng lực này, có thể như thế nào cho phải? Đây chính là thiên tài nhân vật a. Ngày nào đó, Đông Phương Phong địa có lẽ đến bẩm báo quan viên lo lắng nói. Bàng Thái Úy hai mắt nhắm lại nói, thiên tài, không có trưởng thành thiên tài, cũng không ít, mà lại, những vẫn lạc đó thiên tài, so Vương Hùng lợi hại đều có khối người. A, này quan viên nao nao, lập tức, đem tin tức truyền hướng thần đều, mời người hoàng quyết đoán. Không, ta tự mình viết tấu chương, lấy tốc độ nhanh nhất, nhớ kỹ tốc độ nhanh nhất mang đến thần đều. Bàng Thái Úy trầm giọng nói, vâng, Khương Tử Sơn phủ thượng. Khương Tử Sơn nghe được tin tức, cũng là tốt một trận trầm mặc. Công tử, hiện tại như thế nào cho phải? Một cái cấp dưới cau mày nói. Khương Tử Sơn mí mắt một trận cuồng loạn. Vương Hùng, không thể để cho hắn lại trưởng thành. Nếu không, vậy chúng ta làm thế nào? Khương Tử Sơn trầm mặc một chút nói. Cái này đã siêu việt chúng ta dự tính. Ta lập tức thủ thư một phần, lập tức đưa cho ta phụ vương. Vâng, Đông Phương Vương Phủ, Vương Hùng kế thừa vương vị về sau. Toàn bộ vương phủ đều vây quanh Vương Hùng chuyển đứng lên. Đương nhiên, Vương Hùng đối trong phủ hết thảy biết hữu hạn, cũng không có hạ đạt quá nhiều mệnh lệnh, mà chính là nhìn nhiều, nghe nhiều, nói ít, không ngừng hiểu biết vương phủ tình huống, không ngừng giải phong địa tình huống. Đông Phương Vương Phủ tọa lạc tại Bạch Tử Sa Mạc trên ốc đảo. Tại trong vương phủ bộ, có một cái hồ nhỏ. Hồ trung tâm có một cái tiểu đảo, đó là ngày xưa phụ thân Vương Hồng ở lại, văn phòng chỗ, bây giờ Vương Hùng kế thừa vương vị, Vương Trung Toàn cũng đang không ngừng đem Vương Hùng sinh hoạt đồ vật chuyển hướng giữa hồ gia chủ. Chỗ ở, hồ tâm đảo, Bạch Thủy Các, a, phụ thân năm đó lên một cái tên, thật đúng là kỳ lạ. Vương Hùng đứng tại bên hồ nhỏ cười nói. Vương Hùng đứng phía sau một người, Vương Thiên Sách, Bạch Thủy Các, chúng ta cũng đoán không ra ý tứ. Vương Thiên Sách lắc đầu cười khổ nói, Vương Thiên Sách, hiện ở bên hồ này, chỉ có hai người chúng ta biết người cũng không có tâm phục, tất nhiên lòng có nghi vấn, ta cho người một lần hỏi thăm thời cơ. Bất quá, qua hôm nay, ta liền sẽ không cho người thêm giải thích thêm cái gì. Vương Hùng nhìn về phía Vương Thiên Sách nói, Vương Thiên Sách nhíu mày, thần sắc một trận phức tạp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.